Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 102 phần B. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đánh thắng Bành Yến và có lẽ là sẽ trở thành cái người trấn thủ lôi đài tiếp theo. Và như vậy thì sau đó câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người nếu như thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như trở thành hội viên ở trên kênh để mà đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngày bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 102 phần B có tựa đề Hắc Mã. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn thắng, số trận thắng liên tiếp 11 trận. Trọng tài Nghiệp Thành tuyên bố kết quả. Diệp Viễn chiến thắng Bành Yến đã trực tiếp thu được một nửa trận số thắng lợi của hắn. Mặc dù Bành Yến thất bại, có điều ngày mai hắn vẫn còn có cơ hội khiêu chiến. Nhìn sáng vẻ của hắn ta, dường như ngày mai vẫn còn muốn khiêu chiến Diệp Viễn. Một cước của Diệp Viễn đã kết thù hận giữa hai người. Một cước vừa rồi của hắn, hắn chính là đã dùng trước nhiệt chân lý. Còn một loại khác nữa, lẽ nào lại chính là lực lượng của Trần Long? Diệp Viễn này lại có lĩnh ngộ nghịch thiên đến như vậy sao? Có thể là có được lực lượng Trần Long. Đáng sợ hơn là hắn lại có thể là dùng hòa hai loại lực lượng cực đoan này lại. Đối chiến với một đối chiến vượt một đại cảnh giới như vậy, thế mà tiểu tử kia lại thật sự là có thể làm được. Trong lòng Dương Văn Miều thầm giật mình, nói: mặc dù giật mình, thế nhưng Dương Văn Miều cũng không có cho là mình kém Diệp Viễn. Thực lực của Diệp Viễn nghịch thiên, nhưng mà Dương Văn Miều cũng cực kỳ có lòng tin đối với thực lực của mình. Có điều không thể nào nghi ngờ, thực lực của Diệp Viễn đã đủ để được bước lên hàng ngũ cường giả, có thực lực cướp được một vị trí trong danh ngạch. Ngay lúc mà Dương Văn Miều đang trầm tư thì dưới đài bỗng nhiên lại vang lên một hồi những tiếng thán phục. Dương Văn Miểu hơi sững sờ, lại thấy được một người trẻ tuổi đứng trên lôi đài của hắn. Có người muốn khiêu chiến mình sao? Chỉ thấy người trẻ tuổi kia chắp tay nói: nghe danh đã lâu, Dương huynh chính là người đứng đầu ở tại Nghiệp Thành, tiểu đệ Đường Phàm tại thành Nam Ốc muốn khiêu chiến Dương huynh. Dương Văn Miểu âm thầm đánh giá cái người trẻ tuổi tên là Đường Phàm kia, hình như cũng không có chỗ nào khác thường. Khiến cho Dương Văn Miểu có hơi kinh ngạc chính là Đường Phàm mới chỉ là vô lượng cảnh từng năm. Từ nhỏ đến lớn, đối tượng khiêu chiến Dương Văn Miểu đều là có cảnh giới cao hơn hắn ta. Tình huống như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy. Mà hành động của Đường Phàm lại khiến cho những người ủng hộ Dương Văn Miểu sôi sùng sục. Mà cái hành động này của Đường Phàm lại khiến cho những người ủng hộ Dương Văn Miểu sôi sùng sục. Tiểu tử kia là cái gì vậy? Vậy mà lại dám khiêu chiến Dương Văn Miểu? Chỉ có một chút trình độ như vậy, lên đó chẳng phải là muốn mất mặt sao? Đúng như vậy, người này thật là không biết tự lượng sức, lại dám khiêu chiến Dương Văn Miểu. Nhất định là gia hỏa này là vì muốn lấy lòng mọi người rồi. Văn Miểu, đánh cho hắn như tử đi. Trong ý nghĩ của tất cả mọi người, chắc chắn trong hai ngày liên tiếp sẽ không có ai khiêu chiến, từ đó trực tiếp lấy được tư cách thăng cấp. Thế nhưng bây giờ lại có người phá vỡ nhận định của tất cả mọi người, cho nên bọn họ có phản ứng cực kỳ lớn. Cho dù là Diệp Phiến cũng hết sức bất ngờ đối với hành động này của Đường Phàm. Sau khi Dương Phan Miêu có hơi ngẩn ra thì nhàn nhạt gật đầu nói: ra tay đi. Đắc tội. Đường Phàm vừa ra tay, thần sắc của Dương Văn Miểu đã trở nên cứng lại. Thực lực của Đường Phàm này thế mà không có phải là mạnh bình thường. Đường Phàm cũng là một cao thủ dùng kiếm, mà kiếm của hắn chỉ chú trọng một chữ, đó chính là nhanh. Kiếm pháp của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi, dường như hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội xuất thủ. Kiếm đạo ngàn vạn, kiếm đạo mà mỗi một người theo đuổi lại đều không giống như nhau. Có người theo đuổi kiếm chính khí, chính trực, lại có người theo đuổi kiếm trầm ổn, mà kiếm đạo của Diệp Viễn thì theo đuổi linh động, ác liệt. Còn kiếm đạo của Đường Phàm này theo đuổi chính là nhẹ nhàng, trong nháy mắt xuất thủ hàng ngàn, hàng vạn lần, đối thủ làm sao có thể kịp phản ứng. Kiếm của Đường Phàm khiến cho tất cả những tiếng chất vấn trước đó đều trở nên yên lặng. Mắt nhìn của những thiên tài này cũng rất cao. Bọn họ có thể nhìn ra, nếu như mà đứng ở trên lôi đài không có phải là Dương Văn Miều thì đã sớm thua trận rồi. Vô lượng cảnh từng bày, cho dù đó có là Bành Yến thì sợ rằng cũng không phải là đối thủ của Đường Phàm này. Đường Phàm này thật quá mạnh. Động tác của hắn vô cùng nhanh, nhanh tới nỗi khắp nơi trên lôi đài đều là thân ảnh của hắn ta. Đây không phải là phân thân thuật như là Bành Yến, mà thuần túy là tản ảnh lưu lại do tốc độ quá nhanh. Dưới thế công của Đường Phàm, nhất thời Dương Văn Miều chỉ có lực chống đỡ. Những người ủng hộ Dương Văn Miều khi trước, giây phút này cũng trầm mặc lại. Từng người bọn họ đều là siết chặt nắm đấm, âm thầm cổ vũ cho Dương Văn Miều. Thật, thật mạnh. Chẳng lẽ là Đường Phàm này lại muốn kéo Dương Văn Miều xuống đài sao? Hàng Hạo nuốt vào một ngụm nước miếng, kinh ngạc nói. Cuộc so tài này quả thật là khiến cho hắn được nhìn thấy quá nhiều những thiên tài yêu nghiệt. Cho dù là thiên tài số 1 số 2 ở tại thành Cổ Phong như là Hạng Hạo, lúc này mới biết hóa ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ một cái nghiệp thành mà đã có đến nhiều đối thủ cường đại đến như vậy. Vậy thì toàn bộ Thánh Địa Xích Hà thế nào đây? Mục Vân gật đầu nói. Đúng là rất mạnh. Có điều ta cảm giác nếu như hắn muốn thắng Dương Văn Miểu này thì sợ rằng vẫn là còn có chút khó khăn. Cái gì? Dương Văn Miểu đã bị an ép tới mức không còn sức mà đánh trả nữa. Lẽ nào còn có cơ hội chuyển bại thành thắng sao? Hàng Hạo kinh ngạc nói. Loại đấu pháp này của Đường Phàm lợi hại thì đúng lợi hại, thế nhưng mà lại cực kỳ hao tổn nguyên lực. Nếu như không thể nào bắt được đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn, vậy thì sẽ rất bị động. Mục Văn bình luận. Lúc này, Diệp Viễn ở trên lôi đài cũng khẽ thở dài một tiếng. Cuối cùng thì Đường Phàm này cũng vẫn thua. Quả nhiên, đột nhiên khí thế Dương Văn Miểu chuyển động, ném cả người Đường Phàm bay ra ngoài. Dường như Đường Phàm còn không có cam lòng thất bại như vậy, còn muốn giãy giụa ở trên không trung. Thế nhưng mà kiếm khí của Dương Văn Miểu không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, trực tiếp ném hắn xuống lôi đài. Không có bất cứ một thanh âm nào cười nhạo Đường Phàm. Có thể là ép Dương Văn Miểu tới mức này, có thể nói Đường Phàm này chính là cái người đầu tiên. Thực lực của hắn xứng đáng giành được sự tôn kính của tất cả mọi người. Dương Văn Miểu đeo kiếm đứng hướng về phía Đường Phàm ở bên dưới đài nói, người rất mạnh, mong đợi lần giao thủ tiếp theo với người. Đường Phàm sấy sụa đứng lên, quật cường nói, lần sau ta nhất định là sẽ đánh bại người. Dương Văn Miểu cười cười, không có nói gì thêm. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp của Đường Phàm. Phải biết Đường Phàm chỉ là vô lượng cảnh tầng 5, thấp hơn hắn 3 tiểu cảnh giới, mà lại có thể bước hắn đến mức này. Tiềm lực của Đường Phàm này tuyệt đối là cực kỳ mạnh. Lúc này ánh mắt Dương Văn Miểu không có khỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Một lần nữa, sự uy hiếp của cái người này còn lớn hơn so với Đường Phàm. Dương Văn Miểu cũng không ngờ lần so tài này vậy mà lại gặp được nhiều thiên tài đến như vậy, cũng khiến cho hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Có điều trong lòng hắn cũng là có chiến ý sục sôi đang ngừng hực cháy lên. Trước khi so tài, chẳng ai ngờ được ngày tranh tài thứ hai đã có mấy trận ác liệt như vậy. Diệp Viễn cùng với Đường Phàm vốn là không có tiếng tăm gì, lại bộc lộ tài năng, trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mặc dù Đường Phàm thua, thế nhưng hắn cũng không có mất đi cơ hội thăng cấp. Nếu hắn muốn đạt được một vị trí thăng cấp là chuyện không thành vấn đề gì. Mà Diệp Viễn là liên tiếp đánh bại 4 gã vô lượng cảnh thứ 7. Lúc này không có ai dám lên khiêu chiến hắn nữa. Lần này, sau cái lôi đài thì có 2 cái lôi đài vô cùng yên tĩnh. Sau khi Dương Văn Miểu đánh bại Đường Phàm thì tất cả mọi người đều đoán sẽ không còn ai khiêu chiến hắn nữa. Đến lúc này đã không còn có ai dám nghi ngờ thực lực của Diệp Viễn. Vị trí thăng cấp này nhất định là của Diệp Viễn. Có điều khiến cho tất cả mọi người bất ngờ chính là sau khi mà Đường Phàm thua Dương Văn Miểu lại không có lựa chọn chiếm cứ một lôi đài trong ngày thứ 3 mà lại chuyển sang khiêu chiến Diệp Viễn. Vẻ mặt của Đường Phạm ngưng trọng, đứng đối diện với Diệp Viễn. Người rất mạnh, có điều ta sẽ thắng. Đường Phạm nói. Diệp Viễn cười. Người cũng rất mạnh, có điều người sẽ không có cơ hội thắng ta. Không đánh thì làm sao biết? Đường Phạm nói. Không nhiều lời, thân hình của Đường Phạm náo loạn, trong nháy mắt vô số những đạo kiếm ảnh đã bao vây lấy Diệp Viễn. Kiếm của Đường Phạm nhanh đến mức khiến cho người khác hít thở không thông. Kiếm pháp của hắn hoàn toàn là buông bỏ kỹ xảo mà chỉ theo đuổi tốc độ cực kỳ nhanh. Mỗi một kiếm đều không hề màu mè, góc độ xuất kiếm, sức mạnh, tất cả đều là theo đuổi tốc độ. Nhưng mà tốc độ vạn kiếm này lại không thể nào đụng đến một góc áo của Diệp Viễn. Quá đáng sợ đi, thực lực của Diệp Viễn này quả thực là mạnh đến mức khiến cho người ta hết hy vọng. Kiếm ý của Dương Văn Miểu là đại khí, nhưng hắn lại không thể nào theo kịp tốc độ của Đường Phàm. Nếu như không phải là cảnh giới của hắn bị áp chế, cảnh giới của hắn áp chế Đường Phàm, thì kết quả như thế nào cũng khó mà nói. Thế nhưng mà dường như Diệp Viễn này vẫn còn chưa dùng đến 3 phần nguyên lực, lại có thể khiến cho Đường Phàm không thể nào đụng đến một góc áo của hắn. Phải nói cách khác, Diệp Viễn hoàn toàn dựa vào thân pháp mà tránh khỏi kiếm của Đường Phàm. Rốt cuộc thì thân pháp này của hắn là nhanh đến mức nào? Không nghi ngờ gì nữa, loại kiếm pháp của Đường Phàm rất khó phá. Cho dù là thực lực kém hơn hắn một chút, cũng không phải là cái loại mà người bình thường có thể tránh. Nhưng mà Diệp Viễn lại tránh được mỗi một kiếm của hắn ta một cách hoàn hảo. Đến bây giờ, hắn vẫn còn chưa xuất lấy một chiêu nào. Đột nhiên, Đường Phàm cất kiếm đi, đứng lại. Gương mặt quật cường tràn đầy cảm giác thất bại. Loại cảm giác này, thất bại này, còn mãnh liệt hơn so với việc ngày hôm qua hắn thua trong tay Dương Văn Miểu. Bởi vì Đường Phàm có thể cảm nhận thấy, nếu như mà cảnh giới của hắn xấp xỉ Dương Văn Miểu thì tuyệt đối là có sức liều mạng một trận. Nói cách khác, lĩnh ngộ kiếm ý của hắn không kém hơn Dương Văn Miểu. Thế nhưng mà đối diện với thần pháp không kẽ hở này của Diệp Viễn thì hắn lại không có một chút nào biện pháp. Hắn đã dùng lớn toàn lực, thế nhưng mà vẫn không thể nào đuổi kịp được thân ảnh của Diệp Viễn. Nói cách khác thì hắn nhanh, thế nhưng Diệp Viễn còn muốn nhanh hơn nữa. Đường Phàm buông bỏ tất cả chính là vì muốn theo đuổi một chữ nhanh. Nếu như hắn thua trên chữ nhanh này, vậy thì thật sự là đã thua rồi. Ta thua. Sắc mặt bướng bỉnh của Đường Phàm không có biểu cảm gì, thứ còn lại chính là cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn tu luyện tốc độ kiếm, từ xưa đến nay chưa từng có ai nhanh hơn hắn. Vậy mà ngày hôm nay, chỉ một thiếu niên thần du cảnh mà có thể hoàn toàn đè ép như vậy. Hơn nữa, Đường Phàm còn có thể cảm giác thấy dường như Diệp Viễn vẫn còn dư lực. Dưới tình huống như vậy, cảm giác thất bại cũng là cực kỳ mãnh liệt. Diệp Viễn cười. Vạn vật trên thế gian đều là âm dương đối xứng. Âm cực dương, dương cực âm. Người một mực theo đuổi tốc độ nhanh, nhưng mà có nghĩ tới để kiếm chậm một chút hay không? Có lẽ nếu như người hiểu được đạo chậm này, đạo chậm nhanh, sẽ có thể để cho tốc độ kiếm của người càng nhanh hơn. Toàn thân Đường Phàm khẽ run, không ngờ Diệp Viễn lại nói ra câu đó. Đúng như vậy, từ khi tu luyện cho đến nay, tất cả tâm tư của hắn đều đặt ở việc khiến cho tốc độ của kiếm nhanh hơn. Nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến để kiếm chậm lại một chút. Để tốc độ kiếm chậm lại, vậy thì còn gọi là khoái kiếm hay sao? Thế nhưng, dương cực âm sinh, cực nhanh sinh chậm, nhanh cực hạn, có phải chính là chậm hay không? Lĩnh ngộ của Đường Phàm đối với khoái kiếm cực kỳ sâu sắc. Điều Diệp Viễn nói đến chậm, không phải là chậm theo nghĩa đen, mà là một loại cảnh giới khác. Đó chính là cảnh giới nhìn núi nhưng không phải núi, nhìn nước nhưng không phải nước. Nếu như có thể lĩnh ngộ đến cảnh giới này, khoái kiếm của hắn nhất định là sẽ tiến thêm một bước. Nói thì đơn giản, thế nhưng mà muốn lĩnh ngộ được chữ chậm kia thì cực kỳ là khó khăn. Nhưng mà câu nói của Diệp Viễn lại cho hắn có một loại cảm giác giống như mây mù thấy được ánh trăng. Nếu như trong đêm tối lại có một vệt sáng thì dẫn phương hướng cho Đường Phàm. Bỗng nhiên Đường Phàm chắp tay. Tuy Diệp huynh còn trẻ tuổi mà nhãn lực đã cực cao, lời vừa rồi cực kỳ là có lợi đối với Đường Mỗ. Trận đấu này Đường Mỗ bại đến tâm phục khẩu phục. Ngày hôm nay, ân tình ngày hôm nay Đường Mỗ xin ghi nhớ. Nói xong, Đường Phạm trực tiếp xoay người bước xuống lôi đài, biến mất trong đám người. Bùi Văn Cường nhìn thấy một màn này, chợt nhớ tới lời nói trước đây của Diệp Viễn, muốn vào Xích Hà Cốc. Khi ấy, hắn còn cảm thấy vô cùng tức cười. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, dường như Diệp Viễn thật sự là có hy vọng làm được. Cho đến bây giờ, dường như ngoại trừ Dương Văn Miều, đã không có người nào có thể là mạnh hơn Diệp Viễn nữa. Nhưng mà, cho dù mạnh như Đường Phàm, Diệp Viễn cũng là vẫn không cách nào bước ra được thực lực chân chính của Diệp Viễn. Nếu như so sánh Diệp Viễn cùng với Dương Văn Miều, lấy Đường Phàm đến để mà tham khảo, thì dường như là Diệp Viễn có thể thắng được dễ dàng hơn. Lẽ nào thực lực thật sự của Diệp Viễn còn ở trên Dương Văn Miều? Bùi Văn Cường hít vào một ngụm khí lạnh. Khi trước, hắn đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, dường như suy đoán này rất có khả năng xảy ra. Nếu như không phải là khi trước Bành Yến sỉ nhục Hạng Hạo, thì không biết là Diệp Viễn có lên khiêu chiến Dương Văn Miểu hay không. Có điều, cái này đã không còn quan trọng nữa. Thực lực của Diệp Viễn chờ đến lúc vào chung kết thì sẽ hiện ra thôi. Bành Yến ở một bên, Ngũ Kiếm Thành đã sớm nhìn hắn chằm chằm giống như là hổ đói. Khi trước thấy Đường Phàm lên khiêu chiến Diệp Viễn, hắn còn âm thầm cao hứng. Hắn cảm thấy dựa vào thực lực của Đường Phàm thì Diệp Viễn sẽ không thể nào đánh lại được. Cho dù là Diệp Viễn có đánh được thì cũng sẽ phải tiêu hao rất lớn. Nói như vậy thì khi mà hắn lên lôi đài, liền có thể trả lại tất cả cho Diệp Viễn. Thế nhưng mà bây giờ khi đánh xong một hồi rồi mà Diệp Viễn vẫn không thấy tiêu hao gì. Thực lực như vậy thật sự là khiến cho hắn có chút nhìn mà sợ. Bành Yến, buông bỏ đi. Thực lực của cái tên tiểu tử này thì sợ không phải là người mà người có thể đối phó. Người đi khiêu chiến người khác đi, thì chắc chắn là có thể có được một vị trí thăng cấp. Đừng có tự mình làm mất mặt nữa. Ngô Kiếm Thành trầm mặt nói. Bành Yến nghe vậy vô cùng không cam lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Sau khi Bành Yến định lên khiêu chiến người khác, thì Hạng Hạo lại xíu cợt nói. Ồ, không có phải là ngày hôm qua còn Huỳnh Hoàng buông lời khiêu chiến, muốn là cho Diệp Viễn phải đẹp mặt sao? Thế nào? Hướng người đi lên hình như là không có phải là phía lôi đài của Diệp Viễn. Hạng Hạo vẫn luôn nhìn chăm chú vào hành động của Bành Yến. Cho nên, tất cả những hành động của Bành Yến hắn đều thu hết vào trong mắt. Toàn thân Bành Yến khẽ run lên, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Hạng Hạo. Hắn không thể nào nuốt sống hắn. Hạng Hạo cũng trợn mắt nhìn lại. Cuộc thi tài này cấm tự ý đánh nhau, chẳng lẽ Bành Yến còn dám giết mình sao? Diệp Viễn đánh mắt người ta tới loại trình độ này rồi, hắn không cố lợi dụng một chút thì làm sao mà có thể giải được mối hận trong lòng. Không nên tức giận, tiểu tử này đang cố ý khiêu khích người đó. Thả lỏng tâm thái, ngoài trừ Dương Văn Miều cùng với Diệp Viễn vẫn còn rất nhiều những cường thủ khác, người phải cẩn thận. Ngũ Kiếm Thành nói. Bành Yến hít thật sâu một hơi, gật đầu. Thành chủ, ngài cứ yên tâm, ta nhất định là sẽ lấy được vị trí này. Ồ, thật đúng là không có can đảm đi khiêu chiến Diệp Viễn. Lần sau hãy nhớ, nếu như mà không có thực lực thì cũng chớ có mạnh miệng, không thì đến lúc đó lại tự mình đánh mặt mình rồi. Hạng Hạo ở một bên này cực kỳ đắc ý cười to. Hành động này của Hạng Hạo cũng khiến cho Bùi Văn Cường cảm thấy vô cùng hả giận. Đương nhiên, điều khiến hắn thoải mái hơn là Diệp Viễn nhận được một cái vị trí tiến vào chung kết. Đúng như ban đầu Diệp Viễn nói, sẽ khiến cho hắn nở mày nở mặt. Dựa vào thực lực của Bành Yến, muốn chiếm được đài chủ đương nhiên là một chuyện dễ dàng. Ngày thứ ba thủ lôi đài, cuối cùng thì Bành Yến cũng đứng vững, thắng áp đảo liên tiếp 20 trận. Mặc dù thực lực của Bành Yến mạnh, nhưng mà cũng không có cường đại đến mức độ không ai dám khiêu chiến. Những võ giả vô lượng cảnh tầng 7 khác, thậm chí là những võ giả vô lượng cảnh tầng 6 mà có chút thực lực cũng đều sẽ lên tìm hắn khiêu chiến. Chỉ là Bành Yến có nằm mơ cũng không ngờ trận đấu ngày thứ tư Đường Phạm lại đi lên khiêu chiến hắn, sau đó thì nhanh gọn đánh hắn xuống khỏi lôi đài. Hơn nữa, trải qua thời gian dưỡng sức một đêm, dường như là Đường Phạm còn mạnh hơn ngày hôm qua. Ngày thứ tư qua đi, bởi vì không có ai dám khiêu chiến, cho nên Dương Văn Miểu cùng với Diệp Viễn trực tiếp được thăng cấp. Sau khi Đường Phàm đá Bạch Yến xuống thì cũng không có người nào dám lên đài. Việc hắn nhận được một vị trí thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tính toán như thế thì chỉ còn lại có 3 danh ngạch. Bắt đầu từ ngày thứ 5, trên 3 lôi đài còn lại diễn ra từng cuộc tranh đấu vô cùng là ác liệt. Cuối cùng, Bạch Yến dựa vào thực lực cường đại thu lấy được một vị trí thăng cấp. Vị trí thứ 5 bị một thiên tài vô lượng cảnh thứ 7 khác của Nghiệp Thành đoạt lấy. Vị trí thứ 6 lại là người mà tất cả mọi người không nghĩ đến. Trải qua 3-4 ngày chém giết, Mục Vân lại có thể là thắng liên tiếp trăm trận, nhận được vị trí cuối cùng. Lần này làm cho Bùi Văn Cường đã sung sướng đến phát điên. 6 vị trí thì có đến 2 vị trí thuộc về Thành Cổ Phòng. Đây là điều mà từ trước đến nay hắn không dám nghĩ đến. Hắn mang đến 6 người, nhưng đến một vô lượng từng 7 cũng không có. Cái loại thực lực này nhiều nhất chỉ có thể là xếp ở hạng trung. Nếu như muốn tranh một vị trí cũng là cái điều không thể. Chung quy, những cuộc thi như thế này có quá nhiều cường giả. Thế nhưng ai biết, hắn chẳng những là đạt được vị trí mà còn đạt được những hai. Loại thu hoạch ngoài dự đoán này khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ. Sau khi mà Mục Vân nhận được một danh ngạch, Bùi Văn Cường còn đặc biệt chạy đến trước mặt Ngũ Kiếm Thành đắc ý một phen. Thấy mặt của Ngũ Kiếm Thành trương lên giống như là mặt ngựa, trong lòng của Bùi Văn Cường vô cùng sảng khoái. Tìm được 6 danh ngạch thì phân khu thi đấu ở Nghiệp Thành cũng khép lại một cách viên mãn. Ngày thứ 2, thành chủ Dương Sâm triệu kiến 6 người thăng cấp. Dương Sâm nhìn thấy Bùi Văn Cường không khỏi cười lớn vỗ vai của hắn ta. Văn Cường, thật là không có nhìn ra, người lại có tiềm chất làm bá nhạc. Lần này Thành Cổ Phòng các người có thể nói là nổi tiếng trong một đêm. Bùi Văn Cường cười nói, đại nhân, ngài quá khen rồi, thì là may mắn mà thôi. Dương Sâm khoát tay nói, Văn Cường, ngươi không cần phải khiêm tốn. Tin tức thi đấu ở tại Nghiệp Thành lần này, ta đã thông báo đến Bùi gia. Bùi gia vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của ngươi lần này. Nghe nói là sẽ ban thưởng cho ngươi một viên phi hạc huyền lâm đàn. Phi hạc huyền lâm đàn, đó là đàn dược trợ giúp võ giả thiên khai cảnh đột phá cảnh giới. Vô cùng chân quý ở tại Thánh Địa Xích Hà. Không có địa vị nhất định, căn bản là không thể nào lấy được. Mặc dù Bùi Văn Cường có ca ca ruột là thánh tử, thế nhưng mà địa vị của mình cũng không phải là cao. Nếu như không thì cũng không ra ngoài là vị trí thành chủ này rồi. Phi hạc huyền lâm đàn này đối với Bùi Khôn cũng là đàn dược cực kỳ chân quý, chứ không cần phải nói đến Bùi Văn Cường. Bùi Văn Cường nghe vậy kích động nói, lời này của đại nhân có thật không? Dương Sâm gật đầu, nếu như không có phải tin tức này xác thực, sao ta lại dám ăn nói tùy tiện. Chắc chắn lúc này sứ giả của Bùi gia đã trên đường đến. Người cũng biết hệ phái ở Thánh Địa đông đảo, việc tranh đoạt danh sách này tự nhiên là vô cùng trở nên ác liệt, mà người lại có thể thoáng cái đoạt lấy 2 vị trí. Chuyện này dĩ nhiên là khiến cho Bùi gia nở mày nở mặt. Ngoại trừ phi hạ huyền lâm đàn ra thì điểm công hiến lần này được khen thưởng cũng không có phải là ít. Bùi Văn Cường nghe vậy mừng rỡ, đà tạ tin tức của đại nhân. Dương Sâm khoát tay, cảm ơn cái gì, ta chẳng qua là thông báo cho người sớm một chút thôi. Nhận được ban thưởng này là do người có mắt nhìn người, không có liên quan gì đến ta. Ngô Kiếm Thành ở một bên đã tái mặt đi, trong lòng hâm mộ không thôi. Ngô Kiếm Thành hắn có nằm mơ cũng không dám nghĩ nhẽ nhận được một viên phi hạc huyền lâm đàn, bởi vì đàn dược này quá đắt, gia tộc cũng không có khả năng thưởng xuống. Không ngờ được là gia hòa Bùi Văn Cường này lại cá chép xoay người, có thể lấy được ban thưởng của Bùi gia. Dựa vào địa vị của Dương Sâm, nói trước mặt nhiều người như vậy thì chuyện này trên cơ bản là đã là ván đã đóng thuyền rồi. Ngũ Kiếm Thành hắn làm sao mà có thể không ghen tị cho được. Cái gia hòa Bùi Văn Cường này cũng không biết là nhặt được cái vận khí khỉ gió gì mà lại có thể tìm được một tên yêu nghiệt giống như Diệp Viễn. Hàn huyên với Bùi Văn Cường xong, Dương Sâm nghiêm mặt nói với 6 người thăng cấp. 6 vị đã bộc lộ tài năng, làm người chủ trì phân khu thi đấu tại Nghiệp Thành. Đương nhiên là ta phải chúc mừng các vị. Có điều, ta muốn cảnh cáo với các vị rằng, bây giờ còn chưa phải là lúc để mà vui mừng. Bởi vì sự tàn khốc của trận chung kết sẽ còn vượt xa sự tưởng tượng của các vị. Ta đã nhận được tin tức, võ giả đi vào chung kết lần này chỉ là vô lượng cảnh từng chín trở lên đã có hơn 20 người. Mà trong 6 người các vị cao nhất cũng chỉ có vô lượng từng 8. Đương nhiên, cảnh giới không hoàn toàn đại biểu cho thực lực. Có điều các vị về điều này, các vị rõ ràng hơn ta. Có thể là ở cái tuổi này đã đến vô lượng từng 9, cũng không có một kẻ nào là tầm thường cả. Nghe Dương Sập nói, niềm vui sướng khi mà đạt được thăng cấp của mọi người nhất thời không còn sót lại chút nào. Ngoài trừ Diệp Viễn ra, sắc mặt của những người khác đều trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên là đã cảm nhận được áp lực rất lớn. Dương Văn Miều cũng là không có ngoại lệ. Kỳ thật, những người này đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với trận chung kết ác liệt này. Nhưng mà bọn họ không ngờ được cuộc thi tuyển chọn chuẩn thánh tử lần này lại tàn khốc đến mức này. Tổng cộng 60 người lại đã có hơn 20 người đạt đến vô lượng cảnh tầng 9. Đây là cái khái niệm gì cơ chứ? Hơn nữa, ai có thể bảo đảm trong những người vô lượng tầng 8, vô lượng tầng 7, thậm chí là vô lượng tầng 5, tầng 6, không có một ai yêu nghiệt như là Đường Phàm và Diệp Viễn? Không phải là không dám chắc chắn, mà nhất định là có. Sự cám dỗ đi vào Xích Hà Cốc quá lớn, đến Diệp Viễn đã từng là cường giả đan đế còn động tâm, huống chỉ là những người khác. Cho nên lần này, những thiên tài trẻ tuổi không dám lộ mặt kia, thoáng cái đã ló đầu ra hết. Dựa theo lời nói của Dương Sầm, thì chỗ này chỗ nào cũng có hắc mã như là Diệp Viễn cùng với Đường Phàm. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi trước đây không có danh tiếng gì thì đều nhô ra ở lần này. Thậm chí, chỉ ở một phân khu thi đấu thôi, thoáng cái đã xuất hiện 4-5 người. Những thiên tài vốn được xem trọng kia lại bị loại bỏ từng người một. Trận thế như vậy, quả thật là khiến cho bọn họ không thể nào cao hứng nổi. Nếu như mà đã đi vào chung kết, thì không có ai là không muốn đạt được một xếp hạng tốt. Vì hấp dẫn những thiên tài này đi vào thánh địa, mà thánh địa Xích Hà lần này cũng đã bỏ ra một vốn liếng lớn. 10 thiên tài trẻ tuổi đứng đầu sẽ có được tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Phần thưởng hấp dẫn như vậy, thì có mấy người sẽ không có động tâm. Từng người thiên tài trẻ tuổi có chút thực lực đều tham gia, thì tất nhiên trận chiến sẽ vô cùng kịch liệt, cuối cùng trở nên khốc liệt quá mức. Ở dưới tình huống như vậy, thì muốn đi vào top 10 quả thật là việc khó hơn lên trời. Dương Sập nghiêm túc nói qua tình hình ác liệt của trận chung kết, rồi nhìn nét mặt của 6 người, lại phát hiện ra nét mặt của Diệp Viễn vẫn vô cùng ổn định từ đầu đến cuối. Không nhịn được hỏi: Diệp Viễn, nhìn cái dáng vẻ của người, hình như là không lo lắng lắm. Diệp Viễn không ngờ Dương Sâm sẽ mở miệng hỏi mình. Hắn cười nói: thay vì cái lo lắng này, còn không bằng nắm chắc một tháng này tu luyện nhiều thêm một chút. Thực lực của mọi người đều tương đương nhau, cho nên mỗi một phần thực lực tăng thêm sẽ nhiều thêm một phần thắng. Dương Sâm sững sờ, không ngờ Diệp Viễn sẽ nói ra những lời như vậy. Suy nghĩ kỹ thì như cũng có chút đạo lý. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn thì qua một tháng sẽ trở nên vô dụng. Nhưng mà hiển nhiên, thực lực của 60 người này cũng không có khác biệt lớn. Ai thắng ai thua là điều không ai đoán trước. Dưới tình huống như vậy, thì trong khoảng thời gian một tháng này có thể là làm được rất nhiều chuyện. Những lời này của Diệp Viễn khiến cho tâm tình của 5 người khác đều buông lỏng rất nhiều, nhưng mà vẫn có cảm giác cấp bách. Nếu như không phải đang ở chỗ Dương Sầm, thì bọn họ hận không có thể nào lập tức đi bế quan. Dương Sầm kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, thiếu niên này dường như có một sự trầm ổn không tương xứng với tuổi tác. Diệp Viễn, trước đó ta có xem lúc người thủ lôi đài, dường như vẫn còn dư lực. Không biết lần này vào chung kết thì mục tiêu của người là... Dương Sầm hỏi. Diệp Viễn cười không nói. Bùi Văn Cường thấy vậy chen lời. Cái này thì ta có biết một chút. Mục tiêu của Diệp Viễn hắn chính là muốn tiến vào Xích Hà Cốc. Tất cả mọi người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mục tiêu này không khỏi là có hơi quá lớn. Nghe thì luôn cảm thấy có chút khó tin. Nhưng mà Sương Sâm lắc đầu bật cười. Người trẻ tuổi có thực lực, có mục tiêu, đó là chuyện tốt. Thế nhưng mà mơ tưởng xa quá xa vời, sợ rằng cuối cùng sẽ phải thất vọng mà về. Diệp Viễn cười nói, đại nhân, nếu như không còn việc gì khác, ta đi về trước tu luyện. Nói xong, Diệp Viễn không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, mà trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Đứng lại, người dám bất kính với Dương đại nhân, ta xem ra là người chán sống rồi. Cuối cùng, Ngũ Kiếm Thành cũng tìm được một cơ hội bộc phát. Diệp Viễn kinh ngạc nói, Dương đại nhân nói ta mơ tưởng xa vời, ta liền muốn đi tu luyện nhiều thêm, sao lại thành bất kính với Dương đại nhân? Người cưỡng từ đoạt lý, chỉ bằng chút thực lực đó của người mà cũng dám vọng tưởng tiến vào Xích Hà Cốc, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Người nói như thế nào thì nói, tiểu gia còn phải cấp tốc đi tu luyện, tạm biệt. Diệp Viễn nói xong thì đi ra khỏi phủ thành chủ. Kỳ thật Dương Văn Miểu và những người khác cũng đã rất nóng lòng rồi. Nhìn thấy Diệp Viễn rời đi, Dương Văn Miểu liền chắp tay nói với Dương Sầm, phụ thân, Hải Nhi cũng muốn đi tu luyện nên cáo từ trước. Dương Sầm hơi do dự một chút nhưng vẫn gật đầu. Ta thấy các người dường như cũng không có muốn đợi được nữa, đi đi. Đám người Dương Văn Miểu giống như được đại xá, lập tức trở về bế quan. Sau khi mọi người rời khỏi, Dương Sầm gọi Bùi Văn Cường lại hỏi, Diệp Viễn thực sự là có thực lực như vậy sao? Bùi Văn Cường suy nghĩ một chút nói, kỳ thật trước khi tới đây ta cũng cho là hắn đang nói đùa, nhưng mà bây giờ ta thật sự có chút mong đợi. Có lẽ thực lực của hắn bộc phát ra ở cuộc thi đấu này sẽ khiến cho chúng ta phải thất kinh. Thánh địa Xích Hà được xây dựng ở trên một cái linh mạch có nguyên lực dồi dào. Cho dù bây giờ Thánh địa Xích Hà đã xuống dốc, thì cái nơi này vẫn là một nơi cực kỳ phồn hoa. Người đến người đi, ngựa xe như nước, giống như là một tòa thành lớn. Số người ở Thánh địa không có đồng bằng Nghiệp Thành, thế nhưng mà quy mô lại lớn hơn nhiều. Hơn nữa, thực lực của võ giả cũng không thể so với những thành lớn. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, 6 người được thăng cấp ở tại Nghiệp Thành, theo chân Dương Sâm đi tới Thánh địa. Diệp Viễn xuất quan. Diệp Viễn xuất thân từ Thánh địa siêu cấp, cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác đối với Thánh địa có quy mô nhỏ này. Còn lại thì ngoại trừ Dương Văn Miểu ra, những người khác đều là lần đầu tiên đi tới Thánh địa, sắc mặt đều tràn ngập sự tò mò. Phần lớn lực lượng dự bị ở tại Thánh địa là những võ giả thiên khai cảnh, nên thực lực cũng không coi trọng võ giả vô lượng cảnh lắm. Lần này lại tổ chức cuộc thi tuyển chọn chuẩn thánh tử, đúng là xưa nay chưa từng thấy. Thế lực ở Thánh địa rắc rối phức tạp, khoảng thời gian này các người phải cẩn thận một chút, đừng có đắc tội với người khác mà lại không biết. Đương nhiên, chỉ cần là các người có thể tiến vào top 10 thì sẽ có tư cách đi vào Thánh điện. Tới lúc đó, những thế lực này tự nhiên là sẽ không có dám đắc tội với các người. Dương Sâm thấy bộ dáng hiếu kỳ của mọi người lên tiếng nhắc nhở. Dương Sâm xuất thân từ Thánh địa, đã gặp qua vô số những thiên tài. Dĩ nhiên biết những người này tuổi trẻ, tâm cao khí ngạo, thậm chí một lời không hợp thì có thể là lập tức động thủ. Nhưng mà dựa vào bối cảnh của những người trước mắt này thì căn bản là không đắc tội nổi với thế lực hơi lớn một chút ở tại Thánh địa. Phải biết là những võ giả thiên khai cảnh ở tại Thánh địa nhiều vô số kể, không đến hàng nghìn thì cũng phải đến hàng trăm. Mà phía sau những người này đại đa số đều là những cường giả vô tường cảnh. Cường giả vô tường cảnh mới chính là trụ cột vững vàng của Thánh địa. Lỡ như đắc tội với cường giả vô tường cảnh thì mấy người thành chủ sau lưng này cũng không thể nào giúp gì được bọn hắn. Đương nhiên, chính bản thân Dương Sâm cũng là cường giả vô tương cảnh. Chỉ là có nhiều thế lực trong thánh địa này, hắn đắc tội không nổi. Trong lúc mọi người đang đi, thì có hai người đi đến trước mặt. Dương Sâm lão đệ, đã lâu không gặp. Một người lão già đi đầu, chào hỏi Dương Sâm, nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía Diệp Viễn. Một người khác lại là người quen của Diệp Viễn, chính là Triệu Thiền. Rất hiển nhiên, Dương Sâm vô cùng bất ngờ đối với lão già này, nên vội vàng thi lễ nói, bái kiến Tiêu hội trưởng. Tiêu hội trưởng cười nói, ta nghe nói lần này Dương lão đệ thu được mấy người lương tài mỹ ngọc, cho nên Tiêu mỗ đặc biệt tới xem một chút. Lần này chắc mấy thiên tài võ giả mà phân khu thi đấu Nghiệp Thành các người chọn ra là mấy người kia sao? Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Nói tới nhìn một chút võ giả, nhưng sao Dương Sâm lại thấy ánh mắt của Tiêu hội trưởng đặc biệt chú ý về phía Diệp Viễn. Chỉ là hắn có hơi thầm kinh hãi, một tiểu tử thần du cảnh nhỏ nhỏ lại có thể là kinh động đến hội trưởng đại nhân của cửa hàng Lưu Tinh phần bộ Xích Hà đích thân ra nghênh tiếp sao? Xem ra thân phận của Diệp Viễn này quả nhiên không đơn giản. Mặc dù mấy năm gần đây thực lực của cửa hàng Lưu Tinh có chút đi xuống, nhưng mà lại là thánh địa nhất phẩm, hàng thật giá thật, tuyệt đối không phải là cái loại tiểu thánh địa bọn họ có thể là chống lại được. Chỉ cần người ta tùy tiện điều một cường giả đạo huyền tầng 2 tới thôi, cũng là có thể tiêu diệt thánh địa Xích Hà. Đương nhiên, từ trước đến nay, các cửa hàng ở thánh địa đều là dĩ hòa vi quý. Không có phải là vạn bất đắc sĩ thì nhất định là sẽ không có làm to chuyện. Làm ăn, quan trọng nhất chính là danh tiếng. Đầu một cái là tiêu diệt thánh địa người ta, hoàn toàn không phải là chuyện có lợi cho mình. Tiêu hội trưởng này chính là cái người tổng phụ trách của cửa hàng Lưu Tinh ở tại phân bộ Xích Hà. Thế mà lại tự mình ra đây nghênh đón. Đây tuyệt đối là một chuyện kỳ quái. Nghe nói, Diệp Viễn này chỉ là một phi thăng giả, làm sao mà có thể có quan hệ với một đại nhân vật như vậy được. Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc, thế nhưng mà vẫn phải nể mặt Tiêu hội trưởng. Tiêu hội trưởng, ngài quá khen rồi. Dương Sâm nói. Tiêu hội trưởng cười nói, Dương lão đệ, cửa hàng Lưu Tinh chúng ta có chút quan hệ kinh doanh cùng với Diệp tiểu huynh đệ đây. Vừa đúng lúc phân bộ Xích Hà chúng ta muốn tìm hắn thường nghị một số chuyện, cho nên tìm tới cửa. Còn mong Dương lão đệ không có cảm thấy phiền phức. Dương Sâm thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Nhưng trong miệng lại nói, cái này sao dám, sao dám. Hết tập số 102 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.